Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 896, chương 897, chờ đợi ngày mai. Hoặc là tử vong. Nam, hai hợp nhất. Lưu Vĩ trông thấy Lê Bắc Niệm vẻ mặt này, nguyên bản trong đáy lòng những cái kia sợ hãi nhất thời liền tiêu tán rất nhiều. Nắm chặt Lê Bắc Niệm tay, Lưu Vĩ lớn lên thở phào một hơi, mặt mũi tràn đầy sống sót sau tai nạn bộ dáng, lớn tiếng nói: "Trời ạ, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi là bị ta đánh ngất xỉu, ta liền nói ta không dùng bao nhiêu khí lực a." Vừa nói, Lưu Vĩ đưa tay đi sờ Lê Bắc Niệm cái trán, nói: "Ngươi trên người bây giờ có khó chịu chỗ nào?" Lê Bắc Niệm là có chút mờ mịt, nhìn xem trước mặt mọi người phản ứng, lắc lắc đầu mình, nói: "Không có, chỉ là có chút choáng." Trong khi nói chuyện liền nhìn thấy bọn họ đằng sau xe cứu thương. Trên xe cứu thương mặt rất nhanh rơi xuống hai người, lập tức tiến lên đây hỏi thăm. Trình Tô mặt mũi tràn đầy lo lắng chạy tới, từ trên xuống dưới đem Lê Bắc Niệm tra xét một vòng về sau. "Hô, Niệm tỷ, làm ta sợ muốn chết. Ta vừa mới đi ra ngoài mua thức uống, vừa về đến liền nghe được ngươi té xỉu tin tức. Mẹ a." Bách Nguyên cũng vội vàng chạy tới, trong tay còn ôm hai dương đồ uống. Lúc này đưa trong tay đồ uống quăng ra trên mặt đất, hỏi những người khác: "Là tình huống như thế nào? Nhanh lên, xe cứu thương không phải đã tới sao? Còn không mau một chút tới." Lê Bắc Niệm có chút im lặng, sạm mặt lại, lập tức đưa tay ngăn trở bọn họ, lớn tiếng nói: "Không có chuyện gì, chính là bỗng nhiên đầu hơi choáng váng. Chính ta nằm một lát liền tốt." Lưu Vĩ nhìn xem Lê Bắc Niệm sắc mặt từng chút khôi phục lại, trong lòng thoáng an một chút, nhưng vẫn là hỏi: "Người xác định sao? Xe cứu thương đều tới, người có cần phải đi bệnh viện làm kiểm tra? Loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ." "Là, người Vĩ tỷ không có nói sai." Khương Thuần đứng ở bên cạnh, trên mặt còn mang theo vẫn chưa hoàn toàn vẽ xong trang. "Tranh thủ thời gian đi, chờ một lúc lão công ngươi muốn đem chúng ta hang ổ đều cho nổ." Lời này rơi xuống, ba lượng có người cười vài tiếng. "Không có việc gì a." Lê Bắc Niệm khoát tay: "Không cần đi, chính ta nghỉ ngơi một chút liền tốt. Chụp xong ta muốn mau về nhà." Đạo diễn trông thấy Lê Bắc Niệm dạng này sinh long hoạt hổ bộ dáng, mỉm cười. Lưu Vĩ cũng sắc mặt dịu đi một chút. Đến đây cứu mạng bác sĩ y tá không quá cao hứng, nhưng tại nhân viên công tác tốt đẹp thái độ phía dưới, rất nhanh cũng liền hòa bình được giải quyết. Chỉ là đi qua vừa mới tình cảnh như vậy, mọi người cũng đều có chút khẩn trương. Liên tục xác nhận Lê Bắc Niệm trạng thái ok về sau, mới cho nàng uống một chút kháng mệt nhọc đồ uống, ngay sau đó tiếp tục quay chụp. Vừa mới như thế một màn, để cho Lưu Vĩ bao nhiêu vẫn có một ít chấn kinh. Nhưng là rốt cuộc là một cái diễn viên chuyên nghiệp, Lê Bắc Niệm cùng Lưu Vĩ hai người đều giống như đem dạng này khúc nhạc dạo ngắn quên tại sau đầu. Một dạng, ai cũng không nhắc lại, cũng ai cũng không có để ý. Đối với Lê Bắc Niệm mà nói, bất quá việc rất nhỏ, có thể hết lần này tới lần khác đoàn làm phim không nhỏ, người cũng là không ít. Một ổ lớn bên trong, một ít bất an tại tâm rắn, côn trùng, chuột, kiến cuối cùng sẽ giấu ở người khác nhìn không thấy nơi hẻo lánh. Tùy thời mà động, Lê Bắc Niệm chụp xong màn diễn, liền mệt mỏi trực tiếp đặt mông ngồi xuống ghế. Cái ghế rất rộng rất lớn, ghế sofa rất mềm. "Ngồi xuống đi." Người đều ổ lún xuống dưới. Thoải mái, Lê Bắc Niệm khẽ dựa xuống dưới, mí mắt đều ở đánh nhau. Ngay tại Lê Bắc Niệm buồn ngủ thời điểm, Trình Tô cầm cái điện thoại chạy tới, thanh âm không nhỏ hô: "Niệm tỷ, Niệm phu điện thoại." Lê Bắc Niệm lúc đầu đều muốn ngủ thiếp đi, bị như vậy một tiếng hô, cả người cả kinh một cái giật mình, ngẩng đầu, đã nhìn thấy trong điện thoại di động cái kia một tấm thuộc về Mục Tây Thần mặt. Mục Tây Thần thoạt nhìn nên giống như là đang lái xe, đầu đằng sau chính là bằng da ô tô chỗ ngồi, lại sau này là như là nước chảy xe tới xe đi. Trông thấy nhà mình nam nhân, Lê Bắc Niệm tinh thần cũng không có đỡ một ít, đưa điện thoại di động nhận lấy, thật dài ngáp một cái, nói, buồn ngủ quá a. Mục Tây Thần lông mày phong cau lại, nhìn xem Lê Bắc Niệm hơi đỏ lên gương mặt, có chút bất mãn, nói, người vừa mới bị đánh ngất xỉu, bị đánh ngất xỉu, bốn chữ này, thế nhưng là nghiêm trọng nhiều. Lê Bắc Niệm nghe được bốn chữ này, cả người đều muốn tinh thần một chút, nói, người nghe ai nói năng bậy bạ, mặt thế nào? Mục Tây Thần ánh mắt nhìn chằm chằm nàng má trái nhìn, bị Lưu Vĩ đánh, chúng ta đang quay phim nha, một đoạn này rất trọng yếu, ta trạng thái cũng không phải rất tốt, đập mấy lần mới qua, cho nên đỏ một điểm là bình thường. Đi ra, Mục Tây Thần thản nhiên nói, tiếp theo, Lê Bắc Niệm liền đã nhận ra cái kia bên cạnh xe hơi dừng lại đến động tĩnh. Lê Bắc Niệm có chút giật mình, người tới nơi này, Mục Tây Thần không nói gì, trên điện thoại di động hình ảnh biến đổi, đen một vòng về sau thì trở nên trở về, chỉ là không giống nhau là, Mục Tây Thần sau lưng tràng cảnh, có thể nói là tương đối quen thuộc, đây không phải là quay chụp ảnh thành sao? Lê Bắc Niệm giật mình sửng sốt một chút, ngay sau đó giật mình, người thực đến rồi a, người tới làm gì? Mục Tây Thần liếc nàng một chút, tính sổ sách, ngắn ngủi hai chữ, đem Lê Bắc Niệm tâm đều cho hù dọa đến rồi. Nói, ngươi tìm ai tính sổ sách? CMN, chúng ta là đang quay phim nha. Đây là làm việc cần. Ngươi đừng nổi điên. Lê Bắc Niệm nói xong lời này, cuối cùng nhìn thoáng qua Mục Tây Thần cái kia có thâm ý khác ánh mắt. Tiếp theo, đã nhìn thấy màn hình điện thoại di động tối đen rồi. Ta đi, Lê Bắc Niệm đứng lên, Trình Tô trông thấy nàng dạng này, hơi nghi hoặc một chút nghẹo đầu, nói, Niệm tỷ, đều chụp xong, người không tháo trang sức sao? Lê Bắc Niệm hôm nay trận này màn diễn nguyên nhân, y phục trên người cùng trang dung đều có chút chật vật. Sắc mặt có lẽ là bởi vì trang dung, có lẽ cũng là bởi vì thân thể thực không thoải mái nguyên nhân, cho nên thoạt nhìn có chút không tốt. Gần như trắng bạch, mà mặc trên người là thật dày quân trang, dặm ngoài tổng cộng tầng 3, tại như vậy ngày nóng khí bên trong, buồn bực đến cả người đều ra một thân mồ hôi bẩn. Lê Bắc Niệm bị Trình Tô một nhắc nhở như vậy, mới đột nhiên nhớ tới chuyện như thế, chiếu một cái tấm gương, phát hiện má trái đều đỏ sưng lên đi. Mẹ, khó trách hắn nhìn chằm chằm vào mặt nàng nhìn, gia hỏa này. Sẽ không phải là muốn đi tìm Lưu Vĩ tính sổ sách a? Lê Bắc Niệm cảm thấy toàn thân đều không được bình thường. Lập tức quay người, nói, nhanh, tìm cho ta quần áo. Ta muốn đổi quần áo. Trình Tô trông thấy nàng gấp gáp như vậy. Tuy nói không hiểu rõ nàng đây là muốn làm gì. Nhưng là rất nhanh liền ứng thanh. Nói, a, hảo hảo, lập tức tới. Trình Tô cùng Lê Bắc Niệm đã có một đoạn thời gian không ngắn. Hiệu suất thật nhanh, lúc này Lê Bắc Niệm thay quần áo đứng không? Trình Tô đã đem tháo trang sức tiêu chuẩn chuẩn bị tốt. Bắt tay vào làm liền muốn đi lên cho nàng tháo trang sức. Lê Bắc Niệm tá trang, tiện tay đem mặt lau khô, tìm một chi bánh đậu sắc son môi hướng ngoài miệng bôi một lớp. Cả người khí sắc nhất thời thoạt nhìn tốt lên rất nhiều. Ra ngoài thời điểm, Mục Tây Thần đã không biết trong này ngốc bao lâu. Lúc này sắc mặt khó coi. Đứng trước mặt Lưu Vĩ cùng Khương Thuần. Bách Nguyên cũng ở đây một bên. Thoạt nhìn, giống như không quá hài hòa a. Lê Bắc Niệm chạy chậm đến tiến lên. Nhảy đến Mục Tây Thần bên người kéo lại cánh tay hắn. Nói, sao ngươi lại tới đây? Giới thiệu chuyện, http. tiuyencv.com/an-99-99-nozay-nozay-tsu-moi-de-dat-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn.